Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, ngươi chỉ là vỏ xe phòng hờ của ta một trong. Chạy bằng điện môn rất nhanh liền mở, chỉ bất quá từ cửa chính đi đến bên trong phòng ở. Còn khoảng hơn 100 thước, bởi vậy có thể thấy được nơi này không hề chỉ là biệt thự đơn giản như vậy. Được cho cỡ nhỏ trang viên, có thể tại tuyệt đối tấc đất tấc vàng Hồng Kông có được dạng này một chỗ tòa nhà. Hiển nhiên tòa nhà chủ nhân vô luận là địa vị vẫn là tài phú, đều không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Chờ Trần Tấn đi tới cửa phòng thời điểm, sớm có người tại bảo tiêu chen chúc dưới chờ ở đó. Trần Tổng, vạn vạn không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt lại là dưới loại tình huống này. Một cái tóc trắng xóa người ngoại quốc, lại dùng mang theo nồng đậm Hồng Kông khẩu âm tiếng phổ thông đối Trần Tấn cười nói. Ngưỡng mộ đã lâu, Trần Tổng, chỉ biết là ngươi tuổi trẻ, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Nói, hắn vươn tay ra cùng Trần Tấn nắm tay. Sau đó Trần Tấn cười nói. Tiền bối chê cười, ta trẻ tuổi là thật. Nhưng ta cái này tóc trắng cũng nhanh gặp phải ngươi cũng là thật. Người ngoại quốc lúc này mới nhìn kỹ hai mắt, gật đầu nói, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay xác thực không phải tình cờ. Tốt, mau vào ngồi đi. Trần Tấn theo hắn vào phòng, đã thấy bàn ăn trên bầy biện tràn đầy thức ăn, nhưng cũng đều là dùng thức ăn ngoài hộp trang. Liền không hiểu nhìn về phía đối phương. Người ngoại quốc hiểu ý, giải thích nói, ta biết Trần Tổng một xuống phi cơ liền đuổi tới Hồng Kông tới. Nhất định còn không ăn cơm chiều a. Căn này biệt thự chính ta cũng rất ít tới ở, cho nên chỉ có quét dọn vệ sinh người hầu, không có phối đầu bếp, chỉ có thể ủy khuất Trần Tổng ăn thức ăn ngoài. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, nói tiếng cảm ơn, cũng không khách khí. Ngồi xuống liền ăn, một mặt là xác thực đói bụng, một phương diện khác cũng là không cho đối phương tiếp tục tạo áp lực thời cơ. Rốt cuộc đứng ở trước mặt hắn người, thế nhưng là gia mễ cao a, làm gia thị gia tộc trước mắt dê đầu đàn, nói mỗi một câu đều tuyệt đối là bắn tên có đích. Muốn nói lên cái này gia thị gia tộc tại Hồng Kông lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến hơn 100 năm trước Đông Ấn Độ công ty. Chỉ bất quá gia thị gia tộc đi tới Hồng Kông về sau, liền mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, đến gia mễ cao đời này, đã là Hồng Kông gia tộc cao cấp một trong. Bọn hắn mặc dù là người ngoại quốc, cũng đã tại hơn 100 năm bên trong, bị hoàn toàn đồng hóa, thành sinh trưởng ở địa phương Hồng Kông người. Gia thị gia tộc sản nghiệp, bao quát Hoa Điện cổ phần khống chế cùng Hồng Kông Đông Hải Đại Tửu Điếm tối đại cổ đông. Đồng thời tại 2000 năm quy mô khuếch trương, hướng Anh quốc Powerzen thu mua Á Thái khu phát điện tài sản tổ hợp bên trong 80% cổ quyền. Cũng cùng quốc Hoa Điện lực hợp tổ công ty, thu mua ở vào Thượng Kinh, Duộng Tân cùng ký tỉnh 3 nhà máy điện. Năm 2002, tập đoàn lại lần nữa thu mua Powerzen Á Thái khu tài sản còn lại cổ quyền. Từ đó, gia thị gia tộc Hoa Điện cổ phần khống chế có được bao quát Đông Nam Á, Úc Châu mấy nhà cỡ lớn nhà máy điện. Sau đó, tập đoàn mở Hồng Kông chữ số mạng lưới nghiệp vụ, tiến quân Internet truyền thâu ngành dịch vụ, mà một cái khác Hồng Kông Đông Hải khách sạn tập đoàn cũng vì gia tộc mang tới khó mà lường được tài phú. Tại khách sạn ngành nghề bên trong, gia thị gia tộc có được trải rộng Đông Nam Á, đất liền, nước Mỹ chờ nhiều chỗ đỉnh cấp khách sạn 100% cổ phần. Cơ hồ có thể nói như vậy, chỉ cần sinh hoạt tại Hồng Kông người, liền nhất định là gia thị gia tộc hộ khách, liền nhất định sẽ bị bọn hắn kiếm đi trong túi tiền. Cái này liền là Hồng Kông gia tộc cao cấp thực lực. Nhưng mà Trần Tấn lại rất rõ ràng, gia mễ cao ngay tại lúc này nói, biết mình vừa xuống phi cơ liền đuổi tới Hồng Kông tới. Ý sau lưng, không phải tương đương với đang nói, ta biết nhất cử nhất động của ngươi, sao? Nhìn như đơn giản một câu, lại là thật sự thị uy cùng bức hiếp nha. Bất quá cái này cũng khó trách, bằng gia mễ cao tài phú cùng địa vị, tự mình cùng mình gặp mặt, luôn luôn muốn tới cái gia oai phủ đầu. Cho nên Trần Tấn không nên lời nói, chỉ là vùi đầu ăn. Gia mễ cao ánh mắt bên trong lộ ra nghiền ngẫm. Một lát sau, vừa cười nói, thế nào, còn hợp khẩu vị a? Trần Tấn lúc này mới đáp, gia tổng khách khí, nếu là ngay cả Long Cảnh Hiên đồ ăn đều không hợp khẩu vị, có phải hay không cũng quá xem thường Michelin phòng ăn rồi. Ngươi biết, gia mễ cao cười, đối Trần Tấn biểu hiện rất hài lòng, có thể nhận biết nhà này phòng ăn. Nói rõ Trần Tấn chí ít đối Hồng Kông các mặt đều làm qua kỹ càng hiểu rõ. Tối thiểu sẽ không đến nơi này liền thành mù loà. Nếu như đến điểm này đều làm không được, như vậy mình cũng hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút tiếp theo hợp tác. Có phải hay không còn muốn tiếp tục? Gia tổng, có đồ uống sao? Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ếch tương đương, gia mễ cao hơi lăng. Sau đó đáp, có canh, không, ta thích uống đồ uống. Trần Tấn mỉm cười nói, tốt nhất là kiện lực bảo. Ngoặc kép chấm hỏi, gia mễ cao ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua cái này nhãn hiệu. Trần Tấn than nhẹ một tiếng, tiếp lấy cao giọng hô, cầm một bình kiện lực bảo cho ta. Cũng không biết từ cái kia trong bóng tối, Ngô Tiểu Quân thân ảnh hiển lộ ra, hai bước liền tiến phòng ăn. Để gia mễ cao cùng hộ vệ của hắn nhóm đều mắt choáng váng. Trần Tấn, ngươi, gia mễ cao có chút tức hổn hển. Trần Tấn tiếp nhận Ngô Tiểu Quân đưa tới kiện lực bào, mở ra ực một hớp, mười phần hưởng thụ đánh cái nấc, mới nhún nhún vai nói, không có ý tứ, liền tốt cái này miệng, cho nên tùy thân mang theo. Gia mễ cao hai mắt híp híp, sau đó bật cười, tán dương, tốt, tốt, tốt, tốt a, Trần Tấn, ta quả nhiên không chọn sai hợp tác đồng bạn, bởi vì thường thực tập đoàn không mang theo ngươi, tiến địa sản nghiệp chơi, ngươi liền không nhịn được đi. Trần Tấn đột nhiên rũ ra gia mễ cao tâm tư, để miệng cười của hắn trong nháy mắt liền cứng đờ. Nhưng mà Trần Tấn lại tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi Hoa Điện cổ phần khống chế điều kiện phi thường tốt. Chẳng những có phi thường lý tưởng biểu ghi nợ vay vốn, còn có đại lượng nhẹ vốn mặt đất dự trữ. Duy nhất thiếu liền là hạng mục quản lý cùng thị trường marketing thủ đoạn cùng năng lực. Chỉ tiếc điểm này liền là chí mạng, liền sẽ bị kia ba nhà lũng đoạn thị trường. Ngươi không chen vào lọt, coi như ngươi tại khách sạn ngành nghề khi bên trong hết sức quan trọng. Nhưng khai phát khách sạn cùng khai phát tòa nhà lại là hoàn toàn khác biệt sự tình. Ta nói đúng sao? Gia tổng tương đương, gia mễ cao sắc mặt một mực tại theo Trần Tấn mà biến ảo. Biết Trần Tấn sau khi nói xong, nét mặt của hắn mới ngưng trệ xuống tới. Trầm mặc một lát, sau đó nhếch miệng cười nói, nguyên lai ngươi cái gì đều hiểu, vậy là tốt rồi, tránh khỏi ta còn muốn tốn sức ám chỉ ngươi. Ngươi nói không sai, ta muốn vào địa sản nghiệp, nhưng là gia tộc chúng ta một mực đều ở vòng ngoài, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào lũng đoạn vòng ở trong. Mà ngươi mang theo Tấn Hàm tập đoàn ở thời điểm này ra trận, ngươi giống như ta đều là song phương lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất sao? Trần Tấn hít mũi một cái, cười hắc hắc, ta nhưng không cho là như vậy. Hồng Kông tập đoàn mặc dù lũng đoạn tài chính nghiệp cùng địa sản nghiệp, vô luận là tiền vẫn là quyền, các ngươi đều là đứng tại Hồng Kông tầng chót nhất. Nhưng là chỉ tiếc, Hồng Kông cho dù tốt, cũng chẳng qua là cái nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Hơn 1.100 cây số vuông lục địa tổng diện tích, cùng 960 vạn cây số vuông cùng so sánh. Ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính nha. Cho nên, ta cho rằng, ta mới là ngươi, bao quát mấy cái khác tập đoàn lựa chọn tốt nhất, mà ngươi, chỉ là vỏ xe phòng hờ của ta một trong thôi. Gia Mễ Cao trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Trần Tấn nói đến quá trực bạch, ngay thẳng đến đem hắn, cùng Hồng Kông mấy cái đỉnh cấp tập đoàn căn bản mục đích nói hết ra. Đất liền gần 2 năm tại địa sản nghiệp trên phát triển là rõ như ban ngày. Các nơi nhà đầu tư xí nghiệp càng là giống mọc lên như nấm xuất hiện. Tại bọn hắn những này uy tín lâu năm tập đoàn còn không lấy lại tinh thần thời điểm, liền đã phát triển lớn mạnh. Mà Tấn Hàm tập đoàn liền là ở trong điển hình nhất đại biểu xí nghiệp, nhưng là đang nghĩ muốn tiến quân đất liền thị trường nguyện cảnh phía dưới. Cũng không phải là không có người đi nếm thử, bao quát Long Thương, Triệu Cơ, Trung Hải, Kim Đế những này tập đoàn tại bên trong mấy cái xí nghiệp. Phía sau đều có Hồng Kông tư bản đang chống đỡ, nhưng mà đáng tiếc chính là chẳng những phương Bắc có mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp cơ hồ chiếm đoạt tất cả thị trường, liền ngay cả đi Đông Hải thành phố thử nghiệm Long Thương cùng Triệu Cơ cũng bị Trần Tấn một gậy cho quét trở về. Có người không vui, nhưng Gia Mễ Cao là vui vẻ. Gia thị gia tộc vốn cũng không lấy địa sản nghiệp tăng trưởng, tại cạnh tranh bên trong từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Nhìn thấy người khác kinh ngạc, liền có kia tiêu mình dáng dấp suy nghĩ, ở thời điểm này, cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác, trước tiên ở Hồng Kông cùng Thâm Cảng đứng vững bước chân, sau đó lại tiến quân đất liền thị trường, liền là chuyện thuận lý thành chương. Tầng này tâm tư, Gia Mễ Cao nhưng cho tới bây giờ đều không có bộc lộ qua. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Trần Tấn là như thế nào nhìn thấu điểm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN